Sao để mình nắm bắt được hết cái âm dương mà trong cái cơ bản nhất đó, cái ăn uống cơ bản nhất. Trong cái đó cái căn bản nhất là cái đi phân để mình nhận định được cơ thể mình đang âm hoặc đang dương. Ví dụ như bây giờ sáng mình ngủ thức dậy mà mình đi cầu được một lần là coi như đường ruột tương đối tốt rồi, nhưng mà mình phải coi cái phân của mình. Phân của mình nếu mình đi được vàng chặt á thì coi như tốt, còn nếu mà nó ngã trắng một chút là bắt đầu nó hơi âm rồi. Mà hơi âm một chút là chúng ta bớt đồ âm, ví dụ như chúng ta ăn chay thì bớt rau củ, rồi ăn cơm nhiều lên. Đại khái là nếu khi phân chúng ta bắt đầu âm thì chúng ta ăn cơm nhiều hơn đồ ăn. Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn bình thường mình ăn chừng 2 miếng cơm ăn một gắp đồ ăn, thì bây giờ bắt đầu mình ăn 3 miếng cơm, 4 miếng cơm hay ăn một gắp đồ ăn. Thì cái này nó kiến thức bình dân là chúng ta dễ hiểu, khỏi cần nói đến cái chuyện khoa học, nên nó rất là dễ, phải không? Thì ai cũng có thể làm được điều này. Nếu mà phân chúng ta còn bị phân nhão, nhão là bắt đầu nó âm rồi, mà phân tức là phân sống thì lại càng âm nữa, thì buộc chúng ta bỏ luôn cái rau củ và đồ sống, đừng ăn tới nữa, ăn khô lại. Thì phân chúng ta sẽ đi vàng chặt lại liền ngày hôm sau. Cái phân chúng ta chỉnh rất là nhanh. Thì vậy là chúng ta chỉnh cái phân đó để cho khi nào mà chúng ta luôn luôn đi cầu được phân vàng chặt á. Hôm trước chúng tôi nói là nếu như người nào vừa dù có bị bệnh nan y đi, mà phân chúng ta đi vàng chặt suốt 49 ngày thì vậy là coi như bệnh chúng ta đã bớt từ 5-70%. Thành ra cái phân nó là cái báo cho biết cái đường ruột chúng ta làm việc tốt này đó hay không. Mà đường ruột chúng ta làm việc tốt đó, thì chúng ta có được một lượng máu tốt cho cơ thể của mình. Mà đường ruột chúng ta không tốt thì ngày đó chúng ta nạp cái máu không tốt vào cơ thể của mình. Máu tốt, máu xấu thì nó được hình thành từ cái thực phẩm. Mà mấy lần trước chúng tôi có nói cái quá trình hình thành cái máu cho tới hồng huyết cầu đó. Trong mấy băng trước chúng tôi có nói. Thì cái đó là cái ăn để mà chúng ta nhận định nha, cái cơ bản nhận định âm dương như vậy. Mà cái linh động khéo léo hơn nữa thì chúng ta sẽ hiểu biết thêm một số điều, một số rau củ nữa. Mà ở đây chúng ta chỉ nói cái chuyện hơi bình dân chút thôi, không nói chuyện của khoa học, để cho chúng ta người nào có thể ứng dụng được một cách dễ dàng. Bây giờ chúng ta đi tiểu, nếu người nam mà đi tiểu một ngày hơn 4 lần thì vậy là chúng ta đã bị thừa nước, dư nước. Tự động mình phải biết tiết chế cái lượng nước mình uống vào, nhất là mùa này. Mùa này mùa lạnh thì uống có khi ngày, có những người mà nhai cơm mà nhai cho kỹ, ăn uống kỹ thì chúng ta uống chừng xị nước là đủ trong ngày. Dữ lắm là 2 xị chứ không được uống thêm. Mùa đông là cái khí trời nó đã đang âm rồi, nước nó rất là âm, cho nên mình đưa lượng âm vô nhiều quá thì nó sẽ phá cái tạng dương của mình, tức làm ảnh hưởng tới thận của mình liền. Do đó mình phải đi tiểu nhiều. Đó là cái phân với nước tiểu để mình tự canh. Nếu thực sự người nào mà một ngày đi cầu phân vàng chặt, không rã không nát vào buổi sáng đúng giờ, thì báo cho biết đường ruột mình đang tốt. Và đi tiểu người nữ 3 lần, người nam 4 lần thì tuyệt vời. Là khó có chuyện bệnh xảy ra cho chúng ta lắm. Không thể có xảy ra đối với một người đi tiểu, đi cầu điều độ như vậy, hoàn toàn không thể có được. Rồi chúng ta biết thêm một chút về âm dương, về khí trời. Ví dụ như đây là cái mùa chúng ta đang ở là mùa đông, mùa này thì khí trời rất là âm, nhiệt độ xuống thấp là nó âm rồi. Thì thực phẩm chúng ta ăn tương đối dương một chút. Thì chúng ta chưa có hiểu gì về âm dương thì chúng ta hiểu thêm chút về rau củ nè. Chúng ta chỉ nói chuyện rau củ trước, thịt cá nói sao ha. Rau củ thì bây giờ cái rau nào mà chúng ta luộc lên nó chín mà nó dai thì rau đó tương đối hơi dương. Ví dụ như rau gì? Má, rau má nè, rau bùn ngót nè, xà lách son nè, không? Rau cần tây nè, rau ngò tây nè, quế nè, rau gâm nè. Ví dụ vậy, một loạt những rau mà chúng ta thấy nó nấu chín là nó rất là dai, thì vậy là nó dương hơn là cái rau nấu chín nó mềm. Những loại nấu chín mềm ví dụ như là rau mồng tơi nè, rau dền nè, rau lan nè, đọt mì nè, đó là những loại rau âm. Thì những cái gì mà chúng ta nấu mà nó chín mà nó mềm ruột thì nó âm hơn. Thì mùa này chúng ta nên tránh ăn, mùa này chúng ta nên tránh. Và nhất là cái rau dai như là rau đắng. Nếu mà mùa này chúng ta có lỡ ăn rau đắng, lỡ có thèm rau đắng thì nên ăn buổi trưa. Mà dù mùa nào cũng nên ăn rau đắng vào buổi trưa. Rau đắng nó mang tính hàn, cho nên ăn buổi chiều nó sẽ bị ảnh hưởng rất xấu tới cái hệ tiêu hóa của mình. Đó, thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhận định từ từ về âm dương thôi. Cái này là cái dễ nhận nhất mà người chúng tôi nói là cái người miền quê chúng ta cũng có thể làm được, không cần chúng ta học thức cao. Đó, thì mùa này chúng ta cố gắng kiếm cái loại rau mà nó dai chúng ta ăn. Rồi cái củ hoặc là cái trái nào đó mà nấu chín nó được dai, nó không có giòn, nó không tích nước nhiều, nó không có rã. Chúng ta ví dụ như một cái trái cà tô mách. Không, tại tô mách nấu ngồi cho nó rã nát luôn thì nó rất là âm. Rồi bây giờ nếu chúng ta nấu bí đỏ, cũng hai cái màu đỏ, nhưng bí đỏ và cà tô mách thì nó cũng có màu chín nó đỏ đó. Nhưng bí đỏ nấu nó ít chứa nước hơn so với cà tô mách, ít chứa nước hơn, thì vậy là bí đỏ nó dương hơn rồi. Rồi như là củ thì chúng ta thấy là củ sắn và củ cải trắng đi. Thì khi mà chúng ta nấu chín, củ sắn nó cứng hơn củ cải trắng. Thì vậy là cái củ sắn trong miền Nam mình, củ sắn miền Bắc gọi là củ đậu. Khi mình nấu lên thì nó chín nó cứng hơn. Hoặc là cái trái su hào á, cái su hào thì nó dương. Rồi như là củ cải đỏ, củ cải đỏ thì nó dương rồi mình không nói ra. Tức là khi mà mình nấu mà mình chưa có hiểu biết gì về âm dương á, mà cái nào mà nấu chín nó cứng hơn, nó dai hơn thì nó dương hơn. Ví dụ như các loại thịt cá đi, là thịt cá bắt đầu bước qua loại cá chúng ta thấy nè. Ví dụ như con cá ở sông là con cá linh với con cá lòng tông. Con cá linh nấu chín nó mềm, con cá lòng tông nấu chín thịt nó cứng hơn. Thì vậy là con cá linh nó âm hơn cá lòng tông. Ví dụ như cá bóng thì chúng ta thấy cá bóng dừa với cá bóng kèo. Thì hai con này con nào dương con nào âm? Cá bóng thì nó có nhiều loại cá bóng ha. Cá bóng tượng, cái thịt nó màu trắng. Cái loại nào máu nó đỏ hơn là loại đó lại âm hơn. Đây chúng ta hồi mà chúng ta phân tích nó từ màu đỏ là rất là dương, rồi tới màu cam, tới màu vàng, tới màu trắng, màu xanh lục, màu tím, màu chàm. Những cái loạt bài mà tôi nói đầu cái băng dưỡng sinh á, chúng tôi nói cái màu âm dương đó. Thì trong tất cả các con vật chúng ta nhìn á, cái sinh hoạt của nó để chúng ta nhận định nó âm hơn hoặc nó dương hơn bằng cách là cái con nào mà nó hoạt động nhanh nhẹn thì nó dương hơn, con nào mà ít hoạt động thì nó âm hơn. Ví dụ như giờ con heo ăn rồi nằm tại chỗ thì thịt nó chắc chắn là âm hơn thịt con bò. Con bò nó ăn nó cũng đi đứng, và con bò nó cũng vận động nhưng mà nó không vận động bằng con ngựa. Ví dụ vậy thì con ngựa so với thịt ngựa nó sẽ dương hơn nữa, ví dụ vậy đó. Thì vậy là tất cả những con vật mà nếu mà chúng ta không có ăn chay mà chúng ta còn ăn mặn á, thì ví dụ như con gà với con vịt thì đối với gì con nào ông là dương? Gà dương hơn, gà luôn luôn dương hơn. Đối với gì người ta, người mập, người ốm, người nào ông, người nào dương? Bây giờ hai người ví dụ như hai đứa bé đồng một tuổi, hai bé đồng tuổi nó đứng trước mặt mình, à, cái cân lượng nó bằng nhau. Ví dụ như đứa nào nó cũng là 15 kg với cái độ tuổi đó, bây giờ muốn xác định nó âm nó dương thì chúng ta phải làm sao để biết nó âm dương? Ai có cái giải pháp nào hay để nhận định người đó âm dương không? Nó đứng chỗ thì nói chuyện nó đứng chỗ à. Ví dụ chỉ cần lại ngắt đứa một cái, đứa nào khóc qué lên, đứa nào khóc càng lớn càng dai là đứa đó âm hơn. Hai người mình khó có thể để họ đứng chỗ, họ đâu hoạt động, nhưng mà sinh hoạt mình theo dõi họ cả ngày á thì mình biết họ âm dương. Hoặc là xảy ra một vấn đề, ví dụ như cùng một câu chuyện đó xảy ra đối với hai người, thì người kia thỉnh bơ à, người nọ thì buồn khổ gần chết luôn, năn nỉ hoài không bỏ. Thì hai người này rõ ràng mình biết rồi, biết người nào âm, người nào dương rồi không? Tức là nhìn thấy khi xảy ra vấn đề giữa cuộc sống này, nếu mà chúng ta bị dính mắc chúng ta bỏ ra không được, bị buồn chúng ta không bao giờ giải được cái cơn buồn đó với mình, là biết mình quá âm, quá âm rồi. Còn một cái người dương đụng chuyện họ cởi mở, họ nhẹ nhàng đó, thậm chí với họ không phiền phức gì, họ bỏ qua công chuyện rất là dễ dàng. Thành ra chúng ta thấy nếu mà ở đây nói đến lĩnh vực của mấy người tu, mấy người tu mà đụng chuyện bỏ không được chứng tỏ mấy người rất là âm, âm dữ lắm. Cho nên ở trong tiên sinh nói một câu á, ở trần gian này nếu có một cái việc gì mà chúng ta không thể tha thứ được thì chính chúng ta là người không đáng được tha thứ. Chúng ta nên hiểu điều này. Dù người ta có giết mình mà mình không chết, mình có sống trở lại nữa, mình không được thù được nữa. Không thù được nha, chứ không phải là không thù nữa. Thì chúng ta mới là người xứng đáng, là cái người giữ sinh tốt. Vì cái người có sức khỏe tốt mà không bao giờ nhớ lại chuyện xưa, không phải không nhớ lại, nhưng mà cái chuyện đó xảy ra với họ đều là những cái bài học tốt, bài học hay. Chứ với họ gần như không có kẻ thù. Người dưỡng sinh không có kẻ thù, không có chuyện để phiền hận, không có chuyện để trách hờn. Nếu cuộc đời chúng ta mà còn một cái chuyện để mình có trách được người khác, mình có hờn giận được người khác, chúng ta chưa xứng đáng là cái dân dưỡng sinh. Dân dưỡng sinh là không có chuyện để trách hờn người khác nữa. Tại vì sao? Tại vì máu huyết người đó rất là tốt, nó không có tù lại. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần ăn, ví dụ như chúng ta ăn dưỡng sinh tốt một thời gian, tự động mà ngay trong tâm mình nó lạ lắm. Bất kỳ người dưỡng sinh nào luôn luôn trong cuộc sống họ thấy tươi tắn hoài, không bao giờ họ có thể nhăn mặt nhíu mày buồn khổ bất kỳ một chuyện gì hết. Nếu sức khỏe chúng ta bắt đầu tốt là chuyện này sẽ xảy ra nha. Một dân dưỡng sinh mà bảo đảm quý vị có chọc cỡ nào đi nữa, họ không bao giờ họ giữ, họ để lòng. Có giết họ đi nữa họ không để lòng, chứ không phải là đừng nói chọc bình thường. Đây là một cái sự thật của cái dân dưỡng sinh phải đạt tới. Tại vì cái cùng của cái dưỡng sinh là như hồi trước chúng ta nói trong băng, là phải đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu. Chứ không có đơn giản là cái chuyện trị bệnh có một chút xíu. Đối với cái người dưỡng sinh á, xem cái chuyện trị bệnh tật nó là cái chuyện gì hết sức là gọi là nhỏ nhặt, hết sức nhỏ, dù đó là bệnh gì. Chứ cái bệnh đối với dưỡng sinh không quan trọng. Mà quan trọng là cái người biết được pháp dưỡng sinh phải hiểu biết đúng âm dương, để cả cuộc sống này họ hưởng được hạnh phúc tràn trề. Cái người hiểu biết dưỡng sinh là người đang hưởng cái hạnh phúc giữa trần gian này. Tại vì rõ ràng là với họ không có còn cái chuyện gì để chấp mắt đó. Cho nên chuyện buồn khổ là dứt khoát không xảy ra rồi. Tâm với người dưỡng sinh là cái tâm luôn luôn an giữa cái dòng đời này, luôn luôn sống phúc lạc giữa trần gian này, dù ở cái hoàn cảnh nào. Một cái triết lý của Đông Phương mà có từ ngàn xưa chúng ta, nếu chúng ta nghiên cứu chúng ta thấy, những người xưa thường hay nói với chúng ta, nếu mà cuộc đời của chúng ta mà không có gặp rắc rối, chúng ta không có tiến bộ, đúng không? Chúng ta nhìn cái những cái cây mà mọc dưới bùn, không có cây nào chắc đó. Những cái cây mà được sống trên sỏi đá là cây nào cũng là cây tốt. Trong tất cả những hoàn cảnh khó khăn đều là những bài học vàng cho chúng ta giữa dòng đời này. Cho nên nó khó kiểu nào nó cũng là bài học của chúng ta. Những cái nó đến với chúng ta là những cái chúng ta chưa đủ, đúng không? Bây giờ ví dụ như trên bàn ăn thì mình ăn cái món này, ăn món kia, ăn ngọt, ăn cay, ăn bùi gì đó. Nếu mà chúng ta có cắn, có nuốt được cái ớt đi nữa thì cái đó nó vẫn thiếu, cho nên mình mới nuốt vô được. Nhưng mà tới hồi mình đủ rồi, dù mình miếng đường ngọt thiệt ngọt mình cũng không đưa vô miệng được, nó không có vô mình được nữa. Thì ra cái gì mà nó đến với chúng ta là nên biết rằng cái đó chúng ta còn đang thiếu, dù cái đó là cái gì. dù đó là một người đang chuẩn bị chém cái đầu chúng ta rớt xuống, chúng ta cũng thấy đó là một cái gì đến để bù đắp chúng ta trong cái bài học giữa dòng đời này. À, con người dưỡng sinh là người đã không phải là thách thức cái chuyện khó tới với mình, nhưng mà con người theo pháp dưỡng sinh này là con người sẵn sàng tiếp nhận một cách rất vui tươi ở hai chiều của cuộc sống mang tới, một chiều khổ và chiều vui. Người nào mà cái chuyện vui tới mình chấp nhận một cách rất là tốt đẹp thì cái chuyện khổ tới chúng ta cũng phải chấp nhận bằng tâm đó, thì chúng ta mới là cái người có sức khỏe. Chưa nói tới tâm hồn mà chúng ta chỉ nói tới người có sức khỏe thôi. Giống như bây giờ chúng ta còn bệnh á, ví dụ như bệnh bao tử thì chúng ta phải cử cái này cử cái kia cử nọ, chúng ta không dám ăn đúng không? Nhưng khi bao tử khỏe thì đụng thứ gì chúng ta cũng ăn được. Đó thì người có sức khỏe là người tiếp nhận tất cả những chuyện đến với cuộc đời của mình bằng cái tâm tư thoải mái hồn nhiên của mình, mà gần như không có chuyện gì rắc rối. Thiên hạ thấy chuyện đó là động trời, nhưng mình thấy tỉnh queo à. Nhưng mà lạ một cái điều, nếu chúng ta thấy tất cả những chuyện cuộc đời nó không là gì thì tự động cái rắc rối nó sẽ mất với mình. Còn mình thấy cái gì cũng quan trọng hết, đụng gì mình cũng khổ hết. Để ý thử. Nhưng mà cái nguyên nhân chính là cái gì? Nguyên nhân chính để chúng ta có thể bị vướng mắc với tất cả những chuyện trần gian này là đường. Đây là điều rất lạ. Ai thử bỏ đường một thời gian thì chúng ta mới thấy điều này xảy ra. Bây giờ chúng ta còn ăn đường, còn ăn trái cây thì đúng chuyện gì mình cũng nhăn mặt nhíu mày, cũng buồn cũng khổ rồi hết. Nhưng mà khi sau 160 ngày mà chúng ta hoàn toàn không sử dụng tới bất kỳ một cái hình thức đường nào, đường trái cây hoặc đường mía, thì kiếm cái chuyện phiền não chúng ta bắt đầu khó rồi đó. Khó thiệt á. Chúng ta thấy đơn giản là cái miếng đường chúng ta đụng vô nó rít, không có trơn được trong cái phân tử, trong cái cấu kết của đường. Nhiều cái chuyện đó là chúng ta không bàn đi. Chúng ta thấy một cái chuyện nhìn theo kiểu dân gian một chút nè ha, mà chúng ta nói hoài cái điều này, bỏ cục đường xuống thì cái gì nó cũng bu hết. Con kiến, con côn trùng, con gì nó cũng bu bám được. Nhưng bỏ cục muối xuống con gì dám tới gớ không? Không dám. Thì vậy là khi máu chúng ta còn nhiễm đường, chúng ta còn nhiễm đường thì chuyện đen đuổi, chuyện xấu xa, chuyện rắc rối nó bắt đầu nó bám chúng ta. Khi máu chúng ta hết nhiễm đường thì chuyện đó nó tự mất, tự mất. Tại vì mình không có thì không kết với cái dòng xoắn của vũ trụ này. Giữa mình và vũ trụ, nếu mà nhìn với cái tầm nhìn của tâm linh thì không là hai. Những người có hiểu biết sâu chừng nào thì thấy cái sinh hoạt cuộc sống chúng ta từng bước chân một với cái sinh hoạt của vũ trụ này chưa hề có một cái lần cách ly nào cả. Chưa từng có một cái lần cách ly. Do đó mà tâm chúng ta, thân chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ kết nối những cái ở bên ngoài vào. Giống như bây giờ trong nhà chúng ta đã có sẵn quạt máy, có sẵn đèn rồi, thì chỉ cần đơn giản là chúng ta câu điện ở ngoài vô là chúng ta xài, đúng không? Thì cũng dễ, chúng ta trong nhà có gì chúng ta mới rút ở bên ngoài. Thì nói một cái kiểu mà dễ hiểu nhất là chúng ta mở cửa hướng nào thì chúng ta sẽ hút gió hướng đó vào. Mở ra cái hướng phiền não thiện hồi có chuyện rắc rối, mở cái hướng an vui thiện hồi chúng ta có chuyện an vui. Đó là một sự thật. Thành ra giới dưỡng sinh á, thì cái việc ăn uống, cái căn bản là chúng ta bắt đầu thay đổi một số thực phẩm không cần thiết. Thay đổi một số thực phẩm không cần thiết. Bây giờ quý vị nếu mà có nghiên cứu một cái số mà chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng của thế giới, thì họ thứ nhất là họ đã xác định cái lúa, cái gạo ăn, cái tinh bột á, cái từ chuyên môn gọi là cái hydrate carbon lức và hydrate carbon trắng. Tức là ví dụ như lúa mì thì phải là mì lức, lúa gạo mình cũng là gạo lức, lúa mạch thì cũng phải là lúa mạch lức, bo cũng bo lức. Đó thì họ đã đưa lên phân tích, họ thấy rằng tất cả những cái hydrate carbon lức khi đưa vào cơ thể nó sẽ không bùng phát đường, nhưng mà tinh bột trắng lại bùng phát đường và tạo rất là nhiều cái protein thừa cho cơ thể. Do đó bây giờ họ cũng xác nhận cái nguyên nhân chính để gây ra bệnh tim mạch lại chiếm khoảng 5-60% từ cái cốc lõi trắng rồi. Tức là ăn cơm trắng bị tim mạch mà ăn cơm lứt lại trị được bệnh tim mạch. Thế giới họ bắt đầu họ nhận ra cái điều này rồi. Cho nên cũng có một số người đang đăng tải một số bài thì họ cũng đã đang khuyến cáo chúng ta nên sử dụng cốc lõi lứt. Chúng tôi nghĩ là mình hy vọng lạc quan thôi, trong tương lai là nhân loại chúng ta sẽ trở thành cái nhân loại bắt đầu ăn cốc loại lứt trở lại để gìn giữ sức khỏe. Mà các nhà khoa học nếu làm mạnh tay một chút nữa thì thời gian chúng tôi hy vọng là nó không có lâu nữa, thì mọi nhà mọi người đều bắt đầu sử dụng gạo lứt để cho sức khỏe chúng ta nó được tốt. Thì trên căn bản là chúng ta thay được cái nền ăn của chúng ta. Chúng ta được một cái duyên may là ở tại một cái đất nước, quê hương, một xứ sở, một cái vùng mà chúng ta chỉ sử dụng cốc loại làm chính. Đó là cái phước của chúng ta. Ví dụ châu Á chúng ta chuyên sử dụng cơm gạo là chính, làm thực phẩm chính trong bữa ăn. Mà điều này mình cũng đã nói trong cái kết cấu mà cơ thể học, kết cấu của bộ răng của mình á. Thì chúng ta có trong cái người bình thường có 32 cái răng phải không, mà đã trong đó đã có 20 cái răng bằng 20 cái răng bằng. Thì 20 cái răng này để nhai cốc loại, 4 răng nanh thì để nhai thịt, còn lại 8 cái răng kia là để ăn rau củ. Thì vậy nếu mà theo cái kết cấu của hình thể của chúng ta mà chúng ta ăn đúng theo cái kết cấu này thì chúng ta luôn được giữ sức khỏe bền. Tức là do 20 cái răng bằng này mà mình phải sử dụng cái loại cốc loại chiếm tỷ lệ từ 5-6%, 5-6/8, 5/8, tức là 20 cái răng đó là để ăn cốc loại rồi. Thì vậy là trong khẩu phần ăn của chúng ta đó thì được sự khuyến cáo là chúng ta nên ăn khoảng từ 70% cốc loại cho tới 90%, tức là ăn cơm á. Ai mà thường xuyên giữ cái cơm từ 70-90%, chút 70-90% thì chúng ta sẽ nói lại, nhưng mà giữ từ cái chừng mực nó trở lên rồi thì chúng ta khó có bị bệnh tật. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta bắt đầu ăn cái rau củ nhiều hơn hoặc ăn thịt nhiều hơn, nó bắt đầu gây xáo trộn. Tại vì cái kết cấu của chúng ta như vậy rồi chúng ta làm không đúng cho nên gây xáo trộn. Nên là cái thực phẩm nếu mà chúng ta biết khéo chúng ta thay đổi, thì đứng về mặt khoa học phân tích về cái chất bổ dưỡng caloria, cái sinh tố, cái vitamin đồ tốt đều nằm ở cái cốc loại lứt hết. Cốc loại trắng thì không bằng, không thể so sánh được. Nhưng mà đối với vậy là đối với gạo trắng, gạo lứt, gạo nào dương hơn? Ai trả lời đúng cái này khen hay. Ai mà nghe văn thực dưỡng rồi là chắc phải biết cái điều này. Gạo trắng dương hơn gạo lứt, tại vì cái ở trong là dương, ở ngoài là âm, mà gạo trắng là ở trong. Mà con người thực dưỡng là người ăn uống quân bình, cho nên là chọn cái thực phẩm quân bình để ăn, chứ không phải ăn thiên dương và thiên âm. Do vậy mà gạo cũng nên chọn gạo quân bình, tức là nó đã có đầy đủ từ trong tới ngoài, còn gạo trắng nó chỉ có bên trong thôi. Chính cái cốc loại trắng này nó không có nhờ cái lớp bọc của cám đi vào cơ thể nó bùng phát đường. Mà nguyên nhân của những người bị tiểu đường á, thì trong cái dưỡng sinh chúng ta cũng có giải thích là khi mà chúng ta ăn cái cốc loại trắng á, hoặc là chúng ta ăn đường bên ngoài, đường mía hoặc đường trái cây, thì khi vào cơ thể nó có một lượng đường tăng rất cao ở trong máu. Và khi lượng đường tăng cao trong máu rồi thì cái tụy tạng chúng ta bắt đầu tiết insulin ra để điều tiết, và có một số nguyên tố từ tuyến thượng thận tiết ra để điều tiết, để đè lượng đường nó trong sau bữa ăn. Thì mỗi lần ăn chúng ta nghe khỏe liền, nhưng mà sau đó rồi chúng ta nghe nó có một cái gì đi xuống, tức là lúc đó lượng đường nó đè xuống một lượng rất là thấp. Thì chiều chúng ta bắt đầu ăn lại, tức là sau bữa ăn chúng ta cảm thấy mệt. Chúng ta để ý một người ăn cơm lứt dù có bụng đói không bị mệt, nhưng mà người ăn cơm trắng bụng đói bị mệt. Lý do là chúng ta ăn cơm trắng đường lên cao quá, thì cơ thể chúng ta bắt đầu điều tiết kiểu đó, mà cái đường cao chừng nào thì tiết cái lượng insulin nhiều chừng đó, và tất cả những nguyên tố được tiết ra từ cái tuyến thượng thận nhiều, nó phải khống chế, nó phải đè lượng đường này xuống, không cho bùng phát liền tại chỗ. Và đè đến mức độ mà đường xuống mức độ thấp quá thì buộc chúng ta phải kiếm cơm ăn liền, chứ không thôi chúng ta rung. Đa số những người ăn cơm trắng đói bụng đều bị mệt hơn là người ăn cơm lứt. Còn riêng cơm lứt và cơ thể nó không bùng phát đường. Do vậy mà một cái bệnh tiểu đường á, ăn cơm lứt trị rất là dễ dàng, trong khi Tây y thì không cho chúng ta ăn cốc loại, tức là không cho người ta ăn tinh bột. Tinh bột thì tinh bột trắng bùng phát đường. Do đó mà chúng ta thấy là cái người bị tiểu đường mà nếu mà trị theo Tây y thì là họ bắt nấu cơm phải tẻ nước, phải làm đủ trò để cho cái gạo nó không còn chất bổ nữa. Còn mình thì đơn giản là ăn nguyên hạt thì không có gì xảy ra. Chất bổ còn nguyên. Do đó mọi người trị tiểu đường mà theo dưỡng sinh thì sức khỏe mỗi ngày mỗi khỏe lên. Còn trị theo Tây y là chúng ta bảo đảm sức khỏe mỗi ngày mỗi đi xuống, cho nên phải chích thuốc bổ này, chích thuốc bổ kia, chích thuốc bổ nọ, đúng không? Phải vô nước biển đủ trò. Còn dân dưỡng sinh đơn giản ăn gạo lứt là đường hết, nhưng mà cơ thể thoải mái đàng hoàng, không bị thiếu chất. Hai cái này nó khác nhau. Một bệnh tiểu đường thì đối với dưỡng sinh chưa có bệnh nào mà từ trước giờ chúng ta tiếp xúc qua 49 ngày mà không hết. Điều này là mình dám ký giấy bảo đảm. Chưa có bệnh tiểu đường nào ăn qua 49 ngày. Đa số với chúng tôi là thường 40 ngày, 30 ngày ổn định hoàn toàn. Có nhiều người 10 ngày, có những người chỉ 5 ngày thôi, mà 5 năm nay là họ báo cho tôi là chưa bao giờ bị lên trở lại. Như là tùy theo cơ thể từng người, tùy theo bệnh nặng nhẹ. Thế nên chúng ta thấy cái nguyên nhân của gốc loại lứt và gốc loại trắng nó cũng đã gây không ổn cho cơ thể rồi. Khi nó cái ngoài cái chuyện mà nó tăng đường cao khi đưa vào cơ thể, thứ hai nó còn tạo ra rất nhiều cái protein, mà khi cái protein thừa nó sẽ ảnh hưởng tới tim mạch. Do đó gốc loại trắng nó cũng đóng vai trò rất lớn trong cái việc gây bệnh tim mạch. Vì vậy mà tất cả những bệnh tim mà trị theo gạo lứt mới mè cũng hết rất là nhanh. Đối với dưỡng sinh, hai cái bệnh mà chúng tôi thấy là nhanh nhất là tiểu đường và tim mạch. Gần như từ xưa giờ tôi chưa từng gặp một cái bệnh tim mạch nào mà không hết với dưỡng sinh sau 49 ngày hết. Chứ đừng có dù hổ banh tim 3 lá, 2 lá, 3/4 gì đó, hẹp động mạch vành, hở động mạch vành, vân vân, tất cả điều trị theo pháp dưỡng sinh trong khoảng 49 ngày là đều hết. Có một cái bệnh gần đây nhất ở dưới Cần Thơ. Cái lúc mà ông này ổng bị hôn mê đưa nằm ở viện Cần Thơ là không ăn uống được, không tự nhai được, phải ăn bằng ống. Ăn bằng ống thì sai sinh tố đổ qua ống để vô miệng ông ăn á. Thì khi điện lên chúng tôi kêu sai thêm mỗi ngày thêm ba tép tỏi ngâm tương nữa. Ổng không biết gì đâu, cứ đổ vậy là ổng cứ nuốt vậy thôi, ổng cũng không nuốt được mà đổ tới bao tử thôi. Như vậy đó mà khoảng một tuần nằm ở bệnh viện Cần Thơ, thì bác sĩ kêu gia đình chuẩn bị khoảng 120 triệu để chuẩn bị thay hai cái động mạch vành nó bị nghẽn. Bắt đầu cấp cứu lên bệnh viện Chợ Rẫy tới ngày thứ 8 thì coi như chúng tôi đã cho ăn khoảng 24 tép tỏi, chưa tới 30 tép nữa. Thì cái ngày cuối cùng hội chẩn siêu âm trở lại lần sau cùng để chuẩn bị mà thai á, thì họ nói động mạch tự thông. Tự thông họ đâu biết lý do tự thông của mình là cái gì. Mình thì mình biết tự thông nó là cái gì, chứ mà Tây y nó cũng sao lạ, tại ông này mà tự nhiên tự thông rồi. Thì về chưa đầy 3 ngày lắm, xách xe chạy vòng vòng thành phố Cần Thơ chơi rồi, đỡ tốn 120 triệu, không có thay hai cái quan. Nên nó bệnh nhanh lắm. Chúng ta là bệnh tim mà nếu mà quý vị mà có được cái tỏi ngâm tương, là tất cả những cái bí kết của thành động mạch đều giải quyết một cách rất là nhanh chóng sau 2 tuần lễ. Thật ra những người mà thai quan rồi đó, năm quan rồi đó, chúng tôi nghe tôi rất là buồn. Chưa có được nửa ký tỏi là giải quyết được rồi mà cứ phải tốn mấy trăm triệu thì rất là tiếc, rất là tiếc, phải nói như vậy. Cho nên ai mà lỡ xui rủi xui rủi đi thai quan thì thai quan đi năm quan là rất là uổng. Còn bình thường nếu mà chúng ta ăn cơm nha, ví dụ như sau này quý vị chỉ cần không ăn, ai lại có bệnh tim rồi mà chúng ta không có hiểu gì lắm về thực dưỡng á, thì quý vị chỉ cần đơn giản là trong tất cả bữa ăn của chúng ta đều có muối mè. Vì trong mè nó khử được cholesterol, cho nên nó làm cái sơ cứng động mạch nó sẽ được mềm lại, rồi các cái cholesterol thừa nó bám trong thành động mạch nó sẽ giải phóng, cho nên không bị nghẽn. Một người luôn luôn có muối mè trong bữa ăn từng ngày thì người đó không bao giờ bị bệnh tim mạch, không có chuyện đó xảy ra chắc chắn. Và nếu như chúng ta là cái người mà ăn gạo lứt á, không phải là người giỏi dưỡng sinh, không biết cân bằng gì hết, thì nãy mà nói cái phân nhão, phân chặt thôi, chúng ta chỉ biết cái chừng đó thôi, chừng biết gì thêm hết. Và luôn luôn giữ cái chừng mực cơm 70. Ví dụ như bây giờ mùa đông nè, mùa đông thì gắng đưa cái lượng cơm lên nhiều chút, ít rau củ, tức là chúng ta ăn ít đồ ăn chút, ăn ít đồ ăn chút. Mùa hè thì bắt đầu qua mùa xuân thì đồ ăn được nhiều một chút, tới mùa hè là đồ rau củ chúng ta được quyền ăn nhiều hơn, tức là ăn tới 30%. Còn mùa này chúng ta nên ăn khoảng 10% thức ăn thôi, 90% gốc loại, làm bảo đảm sức khỏe chúng ta sẽ tốt. Chứ chúng ta chưa có nghĩ tới cái chuyện là phải tuyệt đối số 7. Tuyệt đối số 7 là chỉ có những cái trường hợp nào mà bệnh nặng lắm á, chúng ta bệnh thật nặng cần ăn không gạo lứt muối mè để trị thì chúng ta hãy ăn. Còn bình thường nên ăn với đồ ăn. Nhưng có điều là đồ ăn không được niêm đường thì tuyệt đối. Người nào mà tuyệt đối bỏ đường ra khỏi cơ thể chúng ta từ 2 tuần lễ thôi, không lâu lắm đâu, 2 tuần lễ quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình khỏe lên mỗi ngày. Tại vì đường giờ nó phá cơ thể, phá hồng huyết cầu. Chúng tôi không có đủ máy móc để không có một cái chứng thực về cái đường nó phá. Nhưng mà điều này đã có xảy ra rồi mà mất đi. Cái tài liệu này có từ Nhật từ năm 64-65. Có một nhà nghiên cứu người Nhật mới vừa công bố cái ông thí nghiệm, ông lấy 100cc máu, ông bỏ vô 5g đường, chưa đầy 30 giây là toàn bộ hồng huyết cầu quỷ hết. Ông mới về thông báo cho tiên sinh Oshawa, thì tiên sinh Oshawa mới vừa nhận tin đó là chuẩn bị viết báo, thì mấy ngày sau ông bị xử mất, đốt quỷ hết tài liệu đó. Thành ra nhân loại chúng ta mới bị khổ chứ thôi, mà cái chuyện đó được công bố ra nhân loại từ trước đến giờ thì chắc là chúng ta sẽ bớt khổ nhiều. Sau đó có một cái tác giả người Mỹ, ông William Rutley gì đó, ông viết từ năm 1980 cái đề tài đường là một thảm họa của nhân loại. Bài đó đã được dân Mỹ tiếp nhận rất là nhiều, trong năm đầu bán mấy triệu bản. Thì số người mà đã thấy được cái sự nguy hiểm của đường rồi thì cuộc sống họ bắt đầu bình yên, bớt đau khổ, bớt đau khổ. Bỏ đứt đường đi nữa thì cái chuyện đau khổ chúng ta sẽ gần như tắt mất. Đường và trái cây nếu chúng ta không sử dụng nữa, sử dụng trái cây là cái khẩu phần á, khẩu phần có thể ăn được là 0.5% trong ngày, 0.5% chút xíu, chút xíu. Bây giờ theo cái quy luật âm dương nó như thế này nè, một chút âm trong dương á thì cái dương nó lại càng dương, một chút dương trong âm thì nó âm nó lại càng âm. Ví dụ như bây giờ cái trái dưa hấu chúng ta đi, trái dưa hấu chúng ta ăn, thì nếu như chúng ta bỏ đường vô thì ăn dưa hấu lãng xẹt à, đúng không? Nhưng mà chúng ta cắt miếng muối thì dưa hấu lại ngon hơn, vì cái dưa hấu nó rất là âm mà muối nó lại là dương, cho nên chút muối vô kích thích khiến dưa hấu nó lại âm hơn, âm hơn nó ngọt hơn, ví dụ vậy đó. Còn là uống nước dừa, uống nước dừa quý vị, thứ nhất là chúng ta nên đừng uống là tốt nhất, vì uống nước dừa sẽ hạ áp huyết chúng ta, nó làm máu chúng ta loãng ra. Quý vị uống nước dừa mà quý vị dắt chanh á thì lại không phá tới thận, nhưng mà uống nước dừa bỏ miếng muối á, thì nó sẽ phá nát cái thận của chúng ta. Mà đa số chúng ta uống nước dừa chúng ta đều bị bỏ muối, thì muối nó dương, nó làm cho nước dừa nó càng âm, mà âm chừng nào thì nó đi thẳng tới cái tạng dương nhanh chừng đó là tim với thận chúng ta. Do đó sau khi chúng ta uống nước dừa chúng ta thấy không khỏe, lý do nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim là thận. Thì chúng ta thấy là trong cái âm mà bỏ một tí dương thì nó âm nó mạnh, nó phát tác mạnh hơn. Giống như là cái dầu á, cái dầu đốt của chúng ta, phải không? Quý vị thấy bữa nào mà đốt tiệm đèn nó bị tùng là chúng ta bỏ muối vô thì tiệm đèn nó sáng lên á. Thì cái dầu nó rất là âm cho nên chúng ta bỏ muối vô. Muối vô thì nó lại phát huy cái âm lực nó ra, nó dễ tiếp xúc, dễ cháy hơn. Thì trong tất cả những ăn uống là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta càng hiểu sâu dưỡng sinh thì mình được ứng dụng nhiều chuyện ở trong đó. Ví dụ như đồ chúng ta đang dương một chút thì chúng ta bỏ một chút âm vô là nó sẽ dương hơn. Cho nên khi mà có những người á, bởi vì cái chuyện mà rau sống, rau ướp lạnh hoặc uống nước đá nó cũng có lý do của nó. Tức là bột ngọt á, thấy vậy cho nó rất là dương. Dương đến mức độ mà dương này, dương chúng ta được phân tích ra hai loại, một cái dương trọc, một cái dương thanh. Cái dương trọc á thì nó phá cơ thể, mà dương thanh thì làm tốt cho cơ thể của mình. Do vậy đa số những người ăn đồ ăn mà có niêm bột ngọt buộc họ phải làm cái gì thực âm để nó trung hòa lại. Một là chúng ta ăn rau ướp lạnh, hai là buộc chúng ta phải uống nước đá. Do đó mà cái chuyện nước đá mới có ra đời. Tức là kể từ lúc mà bột ngọt nó ra đời rồi thì mới có nguồn nước đá kèm theo. Nước đá để làm chuyện khác, ướp lạnh này nọ kia, nhưng mà trong thực phẩm ăn uống thường tình á thì chúng ta mới thấy rằng cái khi mà người ta ăn uống đường bột ngọt là buộc người ta uống nước đá rất là nhiều mới cảm thấy đã khác, chứ uống nước khác không đã khác. Tại vì nước đá rất là âm, bột ngọt rất là dương cho nó trung hòa lại. Nhưng mà chúng ta có tưởng tượng là cái cân, hai máng cân như thế này nè nha. Bên đây có một đĩa cân, hôm nay đĩa cân, ở đây là cái gọng. Bây giờ nếu chúng ta muốn quân bình á, quân bình mà kiểu tính như nãy giờ, bây giờ ăn bột ngọt nhiều, cái bên này uống nước đá, nó cân lại, ăn ngọt cái nó nhõng lên vậy uống đá nó cân lại. Thì cái người ta thêm uống một ngọt nữa, thêm miếng đá, thêm miếng ngọt, thêm miếng đá nữa thì sẽ xảy ra cái gì? Gãy cán cân, gãy cán cân. Cho nên tốt nhất là cái quân bình chúng ta đừng có thêm vô, chúng ta bớt ra. Thay vì giờ lấy độc cái quân ngọt chúng ta không ăn nữa, chúng ta không uống nước đá thì cái cân chúng ta nó sẽ nhẹ, cái cân sức khỏe chúng ta nó sẽ nhẹ. Do đó cũng có một người hiểu biết dưỡng sinh hơi bị ba láp một chút. Là họ nói tôi ăn đồ âm, tôi ăn đồ dương, ăn đồ dương, tôi ăn đồ âm, tôi nói thì được chứ không phải sao. Nhưng mà anh thử đưa lên cái cân, hôm nay bỏ một cục sắt, hôm nay bỏ một cục sắt, hôm nay bỏ một cục sắt, hôm nay bỏ một cục sắt, thì sao nó gãy cán cân. Do đó mà quân bình cái kiểu mà tấp vô á, thì lúc đầu chúng ta thấy nó là hay, nhưng thời gian nó bị bệnh. Tại vì hai bên, thứ nhất là cái âm trọc và cái dương trọc á, đều bị ảnh hưởng không tốt cho máu huyết chúng ta. Chúng ta trước mắt là thấy nó cân bằng, nhưng mà có những cái trọc cơ thể chúng ta giải phóng không kịp, giải phóng không kịp khiến chúng ta tấp vô hoài thì nó sẽ nguy hiểm. Cho nên những người mà ăn thịt nhiều, mà thịt đã sử dụng đường bột ngọt nhiều, cái uống nước đá nhiều, thì một thời gian là thừa cái protein, thừa axit thì nó phá nát cơ thể chúng ta, không ai thoát khỏi cái chuyện đó. Do đó là nếu bây giờ chúng ta thấy là chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta sẽ bớt khẩu phần ăn của mình. Đây là điều rất lạ, chỉ cần quý vị bớt khẩu phần ăn thôi. Ví dụ như bây giờ sáng sớm mình nghe mình không khỏe, ngủ thức dậy rõ ràng là bữa nay không muốn ngồi dậy chút nào, muốn ngủ thêm miếng nữa, muốn nướng nướng thêm chút nữa, thì biết là cơ thể đang âm vậy thôi. Thì ngày hôm nay, một là chúng ta ăn ít lại, thay vì mình ăn một bữa ăn ba chén cơm thì làm ơn ăn hai chén giùm đi, uống nước ít lại cái nữa. Thay vì bình thường uống nửa lít thì bữa nay uống chừng xị, nửa xị thôi, bảo đảm là hết ngày hôm nay khỏe liền. Nhưng mà nó thấy quải quải rồi, bây giờ phải quậy sữa uống. Uống cái gì nó bổ, uống nhiều là kể cho xong luôn, ngày hôm sau sụm luôn. Để ý đi quý vị, thử mấy cái này chúng ta tập. Hoặc là chúng ta đi xa, ở đây thì chắc có nhiều người rất là thích đi du lịch không? Người nào mà đi du lịch xa nên để ý một điều. Thứ nhất là ít uống nước. Ví dụ sáng chuẩn bị chúng ta leo núi, quý vị ngậm hai muỗng cà phê nước vào trong miệng, đừng có uống, ngậm nó thôi. Leo núi cho đã xuống, không bao giờ bị mệt. Rồi nuốt, ngậm khi nào nước nó ra mà hết cái nhà nó nhờn hết trong miệng của mình luôn, mình nuốt là không bị khát nước dọc đường và không bị mệt. Rồi bữa sau mình cũng leo một cái đoạn núi như vậy, mình uống nửa lít nước mà nó leo núi bạc đi dọc đường, cứ là khát nước cứ đưa vô miệng uống, khát nước đưa vô miệng uống như hồi xưa tới giờ. Cái gì leo núi xuống rất là mệt. Đó là điều để chúng ta phải biết. Cái chuyện mà chúng ta đi xa, cái chuyện chúng ta lao động, chúng ta làm việc nặng, đừng nghĩ làm việc nặng ra mồ hôi nhiều phải uống nước nhiều, đó là cái điều sai lầm, rất sai lầm, rất là sai lầm. Mà chúng ta bị cái lỗi này, bị lỗi này quá lớn. Thử đi quý vị, sáng mà đi tập thể dục, chạy marathon hay là chơi cái gì đó buổi sáng, buổi thể dục buổi sáng đó, đừng uống nước. Thay vì ngủ thức dậy uống nửa lít nước mới tập thể dục đúng không, thì bây giờ đừng thèm uống nước, tập thể dục đi quý vị, thấy khỏe khỏe liền. Sau ngày hôm đó là chúng ta cứ giữ vậy là ngày nào chúng ta cũng khỏe hết. Rồi chúng ta đi chơi xa nữa là đừng bao giờ ăn canh trong bữa ăn, và bắt đầu ăn ít món. Trừ trường hợp chúng ta rảnh rang ở nhà ở không thì được quyền ăn nhiều món. Và nếu chúng ta đi xa và có công việc quan trọng cần phải làm việc thì nên ăn ít món. Cái lý do ăn nhiều món ít món thì hôm trước mình cũng nói rồi đúng không? Có nghĩa là bây giờ bất kỳ một phẩm hợp nào gặp nhau nó cũng tạo một phản ứng hóa học. Mà phản ứng hóa học đó chúng ta không đủ cái nhận định rằng bây giờ mình ăn món này mà tạo ra nhiều kiềm hay nhiều axit, chúng ta tính nổi không? Đầu óc chúng ta không tính nổi điều này. Các nhà khoa học cũng tính toán cân nhắc lắm nhưng mà đưa ra người ta cũng không thực hiện đúng. Bây giờ là mình không hiểu biết khoa học thì bây giờ mình tránh né luôn, đỡ hơn. Thay vì mình ăn hai cái hỗn hợp này để tạo một phản ứng. Một phản ứng đó nếu mà nhiều axit thì cũng nguy hiểm cho máu huyết của chúng ta. Mà phản ứng này nhiều kiềm thì chúng ta cũng bị nguy hiểm. Cho nên là tốt nhất là ăn món trong một bữa ăn là không bị phản ứng. Thử là ví dụ như nay có những người đi thật xa nè, đi ví dụ như từ miền Tây lên tới đây, lỡ thì sáng quý vị ăn uống nhiều rồi không nói, nhưng bây giờ bắt đầu chúng ta trưa nay chúng ta ăn ít lại, bây giờ tới chiều chúng ta đừng uống nước, về tới nhà ngày hôm nay chúng ta thấy khỏe. Chuyến đi sáng trước khi đi là chúng ta đã uống nước nhiều thì chúng ta đi từ đó lên tới đây chúng ta cảm thấy sức khỏe khác rồi. Nhưng nếu từ đây đi về mà chúng ta bắt đầu ăn khô, bắt đầu ít uống nước lại để chuyến về, chúng ta thấy sức khỏe tốt, về tới nhà khỏe ru không có gì hết. Mà đa số những người đi về chuẩn bị đi về nhà để làm chi, tranh thủ về nhà để nằm nghỉ thì chúng ta đang uống sai lầm trong chuyến đi. Một là lên xe chúng ta uống nước nhiều, hai là chúng ta ăn trong bữa ăn, ba là chúng ta ăn nhiều món trong lúc chúng ta đi, thì sức khỏe quý vị không được tốt. Cái này cũng có người đi từ nước này qua tới nước kia đi du lịch, thì quý vị nên thử áp dụng điều này. Mà xưa giờ chúng ta hay có cái quan niệm là đi chơi là phải ăn, gọi là ăn chơi phải không? Đi chơi là phải ăn cho nhiều, ăn cho thỏa thích. Nhưng bây giờ thì khác, đi chơi để vui chứ đừng đi chơi để ăn nữa, thì sức khỏe chúng ta sẽ tốt hơn. Nó thử đi quý vị, bắt đầu áp dụng điều này. Thật ra cái dưỡng sinh nó cũng có một cái mà chỉ cần chúng ta đơn giản bớt cái này một chút, bớt kia một chút là chúng ta luôn giữ được sức khỏe chúng ta tốt. Chưa nói là nếu mà người nào mà nghiên cứu được sách dưỡng sinh nhiều, nghe băng giảng nhiều để chúng ta hiểu biết âm dương thêm á, thì sẽ tính sao. Nhưng mà trên cái cơ bản này quý vị bắt đầu áp dụng thì quý vị sẽ thấy sức khỏe liền à. Tại vì thường thường quý vị thấy sau một cái Tết là chúng ta bệnh rất là nhiều, lý do chúng ta ăn quá nhiều món. Hoặc là sao nữa, sau mấy cái đợt mà chúng ta đi ăn buffet, ăn buffet về nhà nằm nó lo mà thở. Nhưng mà thường thì chúng ta ăn một món ở nhà đâu có chuyện đó đâu. Một món dù quý vị ăn thật no vẫn không sao, nhưng mà ăn nhiều món vừa no là cũng đã có chuyện rồi. Do đó mà cái kinh nghiệm, nếu bây giờ chúng ta lỡ đi dự tiệc, muốn cho sức khỏe chúng ta tốt thì nên ăn lưng lửng rồi nghỉ dùng cái ngon ngon kệ nó, để cho mình thèm thèm chút. Ăn mà tới cành nông là về coi chừng có chuyện. Nói cho nên đi xa cũng vậy. Thứ nhất là chúng ta ít uống nước, thứ hai chúng ta ít ăn ít món, và thứ ba chúng ta nên để cho bụng chúng ta còn trống. Khó khi nào chúng ta đi xa về bị bệnh đó. Đừng nói là đi xa bị chói nước. Nếu chúng ta ăn ít món là không có chuyện đó. Trừ trường hợp là người đó đi tới chỗ đó bắt đầu dọn bằng tiệc xuống là gần như món nào họ cũng ăn, ăn cho tới no về thở không nổi thì đương nhiên bị bệnh thôi. Thì đổi thừa là đi xa bị chói nước chứ không có chuyện đó đâu. Nếu quý vị ăn uống kỹ thì là không có chuyện đó. Nó thành ra là biết dưỡng sinh thì chúng ta lại sẽ có được cái cách để gìn giữ sức khỏe mình rồi, phải không? Thế thì coi thứ nhất là cái sức khỏe sau giấc ngủ chúng ta để ngày hôm đó chúng ta quyết định là nên ăn nhiều cái đồ âm hay là ít. Ví dụ ngủ thức dậy mà nghe rất là thoải mái trong người, hôm nay trời nắng tốt đàng hoàng thì thôi hôm nay cũng tính được 2-3 món, thậm chí chúng ta cũng được quyền ăn canh. Nhưng mà ngủ thức dậy thứ nhất là mình đã uể oải rồi, ngồi dậy ngồi không nổi rồi, mà trời hôm nay ui ui nữa, nghĩ tới cái chuyện phải nấu nồi canh chua ăn thì thiệt là sai lầm. Sai lầm vô cùng. Hoặc là bây giờ mình thấy sáng trời nắng ngon lành, giờ cũng nghĩ tới cái chuyện nấu canh chua rồi, nồi canh chua rất là ngon, nhưng mà trưa trời bắt đầu giông tố bão bùng chuyển đen kịch hết, thì thôi cũng gán ăn nó muỗng ăn muỗng, chứ không lẽ nấu nguyên nồi ăn cũng kỳ. Nhưng mà nếu ăn hết nồi canh chua đó là chết, chúng ta phải ăn ít lại. Nên chúng ta phải linh động theo cái kiểu mà một là cái sức khỏe hiện tại của mình, hai là cái thời tiết bên ngoài, là chúng ta tự phải khéo một chút thôi. Tức là đối với cái dưỡng sinh này á, cái người ăn dưỡng sinh là người ăn tạp nhất. Chúng ta nói như vậy chứ không phải là người ăn kiên cử. Người ăn dưỡng sinh là được quyền ăn tất cả các món của trần gian này, không bỏ sót món nào hết, nhưng mà ăn trong cái hiểu biết, ăn trong cái cân bằng, ăn trong cái cân bằng. Gần như món nào cũng ăn, nhưng mà họ ăn ở một cái chừng nào đó. Đến một lúc quý vị giỏi á, quý vị giỏi dưỡng sinh mà đến một lúc cơ thể chúng ta nó nhạy bén nữa, tức là sau một giai đoạn dài chúng ta làm sao mà gìn giữ từ 1 năm tới 3 năm mà chúng ta chưa có một lần bị cảm á, thì biết rằng bắt đầu sức khỏe chúng ta bắt đầu tốt. Tốt rồi thì cái đầu mình nó nhạy cái gớm lắm. Quý vị chỉ cần thò đũa với quý vị gấp đồ ăn thôi, mình chưa biết nó là âm là dương, nhưng mà trực giác chúng ta báo biết rằng không tốt là tự động chúng ta sẽ gấp ít lại. Thậm chí là chúng ta đưa vô món đó không tốt là tự động cái đũa chúng ta sẽ quẹo qua món khác nữa. Không phải là chọn lựa thức ăn ngon đâu, nhưng mà trực giác chúng ta báo biết rằng món này không tốt sức khỏe ngay bây giờ, chúng ta sẽ nhạy tới cái mức độ đó. Thì sau này không cần tính âm dương nữa. Cái cười lớn hôm trước có một cái ông cũng ăn dưỡng sinh hơi lâu á, xuống đây chơi với chúng tôi. Ông này trên 30 năm ăn dưỡng sinh rồi, nhưng mà ăn rất là kỹ lưỡng. Công nhận ông cũng ốm, người dân cũng thấy dương lắm. Ốm rò, ốm rò. Hai chồng con cái chụp hình lên tôi thấy ông nào cũng ốm. Thì ngồi nói chuyện tôi hồi hỏi bây giờ thì đang ăn số mấy đó, tôi đang tôi không có số. Ông ngộn trợn mắt lên, nó dưỡng sinh là có từ số 1 tới số 10 thì phải ăn cái số nào rồi, chứ thì sao thì nói thì không số. Tôi nói thiệt là tôi không có số. Dân dưỡng sinh còn số là không có còn là dân dưỡng sinh nữa. Ông thấy rất là kỳ, nó là sách của tiên sinh Hoa Sơ Hoa viết từ số 1 rồi bao nhiêu phần trăm, hai bao nhiêu phần trăm mà thầy không số là sao. Tôi nói thiệt là tình là tôi từ hồi biết dưỡng sinh tới bây giờ, chứ không phải mới đây, là tôi không tính tới toán nói chuyện số, mà tôi ăn thứ nhất là theo trực giác của mình, để mình cần thêm hay là cần bớt trong cái sức khỏe hiện tại này, vậy là đủ. Khi tôi lên bàn ăn là tự động là món vào tôi cũng ăn hết. Cho nên đa số những người mà ăn dưỡng sinh đi theo tôi đi ăn chỗ này chỗ kia về nhà không mệt, chứ tôi thấy tôi đứng queo. Không phải là tôi có sức khỏe khỏe sẵn, nhưng mà thực sự là trong từng bữa ăn tôi đã có một cái gì cho mình